Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh bên này cũng ăn vài miếng thịt cừu tươi dù có hơi mùi hôi nhưng đối với Diệp Thanh hoàn toàn chấp nhận được. Chỉ cần không bắt cô ăn bánh châu chấu thời mạt thế thì cái gì cô cũng có thể cảm thấy vẫn chưa đã miệng. Diệp Thanh lại dùng muỗng múc thêm ít cải thảo và thịt cừu vào bát. Ăn cùng với cháo tiểu bảo bối cũng ăn rất ngon miệng. Chỉ riêng thịt cừu đã ăn mấy miếng to. Đợi tiểu bảo bối ăn no rồi, Giang Cẩm Hoa cũng nhanh chóng bắt đầu ăn cháo. Nàng gắp một miếng thịt cừu nếm thử. Nếu là ở kinh thành, Giang Cẩm Hoa tuyệt đối sẽ không ăn thịt cừu, vì nàng cảm thấy mùi cừu quá nặng. Nhưng đến tình cảnh hiện tại, nàng lại cảm thấy miếng thịt cừu trong miệng ngon vô cùng. Ngoài con cá hôm qua, nàng và muội muội đã rất lâu không được ăn đồ mặn. Diệp Thanh lúc này đã ăn xong một bát, ánh mắt nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, liền thấy thân hình Giang Cẩm Hoa vẫn thẳng tắp, chỉ là tốc độ dùng đũa đã nhanh hơn hẳn. Thấy nàng ăn ngon miệng, chân mày Diệp Thanh cũng hơi cong lên, nhưng rất nhanh cô đã thu lại cảm xúc. Cô và nữ chính bây giờ vẫn chưa phải bạn bè, lỡ lại bị hiểu lầm vì một nụ cười thì khô. Tiểu bảo bối ở xa chơi với bàn tay nhỏ của mình, nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn tỷ tỷ, thỉnh thoảng lại lén nhìn tỷ Diệp. Đứa nhỏ vừa phát hiện ra, tỷ Diệp vừa rồi đã cười với tỷ tỷ. Nếu tỷ Diệp mãi mãi đối xử với hai tỷ muội như mấy hôm nay thì tốt biết mấy, tiểu bảo bối thầm nghĩ trong lòng. Thấy Giang Cẩm Hoa ăn xong bát cháo, Diệp Thanh mở miệng nói. Trong bếp vẫn còn ít cháo và đồ ăn, để dành trưa ăn. Giờ ta ra ngoài tìm xe đẩy, ngươi ở nhà thu dọn đồ đạc. Giang Cẩm Hoa gật đầu. Ừ, đi thôi, ngươi ra khóa cổng sân. Diệp Thanh nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này là giờ thìn, tức khoảng 7 giờ sáng hiện đại. Diệp Thanh chuẩn bị ra ngoài tìm xem còn vật dụng gì hữu ích hay không. Vì lần trước cô chưa lấy nhiều chăn bông, lần này rất cần thiết. Trên đường chạy nạn ăn gió nằm sương, chăn bông không chỉ giữ ấm mà còn có thể làm đệm nằm, hoặc dựng chỗ trú tạm. Còn có quần áo bông, lần trước cô cũng không mang nhiều, nhưng bây giờ thì khác rồi. Mỗi ngày đều phải đi đường, quần áo bông sạch sẽ quá cần thiết, mang hết đi. Nghĩ vậy, Diệp Thanh chuẩn bị ra khỏi sân thì bị Giang Cẩm Hoa gọi lại. Diệp Thanh, đợi một chút. Diệp Thanh quay lại nhìn Giang Cẩm Hoa. Có chuyện gì? Giang Cẩm Hoa gật đầu, bước vài bước đến trước mặt Diệp Thanh mới dừng lại. Nàng mím chặt môi, hai tay siết chặt lấy nhau như đang tự tiếp thêm dũng khí. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh, vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo trước ngực Diệp Thanh vừa dịu dàng nói. Vậy ngươi cẩn thận nhé, về sớm một chút. Ta với Dạng Dạng đợi ngươi. Diệp Thanh gật đầu với Giang Cẩm Hoa. Cô tất nhiên hiểu ý Giang Cẩm Hoa. Đối phương chắc chắn không phải thật sự lo lắng cho sự an nguy của cô. Nói vậy là vì sợ cô bỏ lại hai tỷ muội mà trốn đi. Ừ, yên tâm đi. Trước giờ ngọ ta nhất định sẽ về. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Diệp Thanh dặn dò một câu rồi mới xoay người rời đi. Giang Cẩm Hoa nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Thanh, lo lắng khôn nguôi. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Diệp Thanh đâu nữa, nàng mới quay người trở lại sân, khóa cổng lại. Sau khi về phòng, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của nàng và Giang Cẩm Dạng rất ít, chủ yếu là một số quần áo, chăn chiếu, đều cũ nát cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa gói ghém hết chăn và quần áo lại, tiểu bảo bối thì ngồi bên cạnh nhìn. Tỷ ơi, mình đi đâu vậy ạ? Tiểu bảo bối vừa nghịch đôi tay nhỏ của mình vừa hỏi. Giang Cẩm Hoa thở dài, nàng quay người ngồi xổm xuống trước mặt muội muội, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bé. Lâm Châu nơi này bị nạn đói, nếu không đi thì chúng ta sẽ không còn gì để ăn nữa, nên phải chạy nạn về phía nam. Đợi đến phía nam rồi, tỷ mới có thể tìm cách liên lạc với người nhà. Dạng Dạng đừng sợ, có tỷ ở đây, nhất định sẽ không để muội gặp chuyện gì đâu. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn ôm lấy Giang Cẩm Hoa, muội cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Nghe lời hứa ngây thơ mềm mại của muội muội, trong mắt Giang Cẩm Hoa ngân ngấn lệ, nhưng vẫn nở nụ cười. Được, Dạng Dạng ngoan nhất. Giang Cẩm Hoa khẽ nhắm mắt lại. Tiểu bảo bối còn nhỏ, không hiểu được việc chạy nạn về phía nam có ý nghĩa gì, nhưng Giang Cẩm Hoa thì hiểu rõ. Chạy nạn đồng nghĩa với hành trình gian khổ, hiện tại lại là mùa đông, các nàng bất cứ lúc nào cũng có thể chết rét, chết đói, còn có thể gặp phải tai họa do con người gây ra trên đường đi. Dân chạy nạn thiếu áo thiếu cơm, rất có khả năng sẽ ra tay với những người khác, cướp bóc, giết người, cưỡng hát, về những chuyện như vậy không ai quản, vì vậy muốn an toàn đến được phía Nam, không phải chuyện dễ dàng. Có lúc chính Giang Cẩm Hoa cũng không dám nghĩ kỹ, nàng thật sự có thể đưa muội muội bình an đến phía Nam sao? Bên kia, Diệp Thanh đã tìm được viện từ lần trước nàng nhìn thấy xe đẩy tay, đây là nhà của một đại hộ nhân gia, xe đẩy tay chắc là đồ của tiểu tư trong phủ dùng để vận chuyển đồ đạc. Những chiếc xe đẩy tay không chỉ có một cái, Diệp Thanh chọn ra một chiếc mới nhất, chắc chắn nhất trong số đó. Nàng thử đẩy xe gỗ, cảm giác đẩy đương nhiên không thể sánh với xe hiện đại, dù sao bánh xe làm bằng gỗ, không thể bằng bánh cao su dễ đẩy, nhưng dù sao cũng là công cụ vận chuyển, không thể không dùng. Chọn xong một chiếc chuẩn bị lát nữa đẩy về, 5 chiếc còn lại, Diệp Thanh suy nghĩ một chút, cũng cho hết vào không gian, thứ này là đồ tiêu hao, các nàng còn cách phía Nam rất xa, xe đẩy rất có khả năng sẽ hỏng dọc đường, nên chuẩn bị thêm vài cái vẫn hơn. Tìm được xe đẩy rồi, Diệp Thanh lại vào phòng ngủ tìm chăn bông, lần trước cô chỉ lấy được vài chiếc, lần này cứ thấy chăn sạch là ném hết vào không gian, cô ước lượng sơ qua. Ít nhất đã ném được 15 chiếc chăn bông sạch sẽ vào trong không gian. Làm xong mấy việc này, Diệp Thanh lại bắt đầu tìm quần áo làm bằng vải bông. Chỉ cần sạch sẽ là cô thu hết vào không gian. Cô cũng tìm được một ít váy áo cho trẻ con, còn tìm thấy một cái mũ len tai thỏ. Diệp Thanh nghĩ đúng lúc để cho tiểu bảo bối đội, nên cũng thu hết vào không gian. Đợi đến khi cô thu dọn hết những thứ hữu ích, thời gian đã gần đến trưa. Diệp Thanh mang tính tượng trưng đặt 2 chiếc chăn bông và 1 túi quần áo bông lên xe đẩy, sau đó mới đẩy xe rời khỏi viện tử. Cô đẩy xe dọc đường về nhà, vừa đi vừa nhìn vài người chạy nạn lác đác trên phố, hôm nay người trên đường còn ít hơn 2 ngày trước. Diệp Thanh tăng tốc bước chân trở về, những người lác đác trên đường cũng bước đi vội vã. Bên Giang Cẩm Hoa đã thu dọn xong chăn màn và quần áo, lúc này nàng đang hâm nóng cơm trong bếp. Món xào buổi sáng còn một ít, Giang Cẩm Hoa dứt khoát đổ hết vào cháo gạo để nấu cùng, như vậy cháo sẽ có thêm mùi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cháo đã được hâm nóng một lúc lâu rồi, vậy mà Diệp Thanh vẫn chưa quay về. Giang Cẩm Hoa sốt ruột đi qua đi lại trong bếp, cửa bếp mở, ánh mắt nàng không ngừng nhìn về phía cổng viện, cầu nguyện Diệp Thanh sớm quay về. Lại qua một lúc, Giang Cẩm Hoa quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Giống như có người đang đẩy xe qua. Nàng vội vã bước nhanh đến cổng viện. Diệp Thanh, là ngươi phải không? Diệp Thanh, là ta, mở cửa giúp ta một cái. Diệp Thanh đứng ngoài cổng viện gọi vào trong. Được, lúc này Giang Cẩm Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời cái ghế chắn trước cửa viện ra, sau đó mở then cửa. Giang Cẩm Hoa vừa đẩy cửa ra đã thấy Diệp Thanh đang đẩy một chiếc xe tay trở về. Nàng vội tránh đường để Diệp Thanh vào. Những thứ này ngươi tìm ở đâu vậy? Giang Cẩm Hoa thấy trên xe có 2 chiếc chăn bông, còn có một túi lớn quần áo, liền hỏi. Diệp Thanh thở dài một tiếng, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, đến lúc này rồi, không thể kén chọn được. Giang Cẩm Hoa cũng hiểu ý của Diệp Thanh, nàng gật đầu, không hỏi nữa. Đúng rồi, ta đã hâm nóng cháo rồi. Ừ, vậy thì mau múc cháo ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta lên đường sớm một chút. Diệp Thanh đặt xe gỗ vào trong sân, sau đó mới đi đến bên lu nước trong sân để múc nước rửa tay. Giang Cẩm Hoa thì vào bếp múc cháo, bưng từng bát vào trong phòng. Diệp Thanh cũng đã mệt, vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn cháo thịt cừu nấu cải thảo. Chắc là Giang Cẩm Hoa lại cho thêm ít muối vào cháo, nên cháo lần này ăn mặn hơn buổi sáng một chút, nhưng lại rất vừa miệng. Tiểu bảo bối cũng ăn rất ngon, cái miệng nhỏ phồng căng lên. Giang Cẩm Hoa đút no cho tiểu bảo bối xong mới bắt đầu ăn cháo, nàng uống được mấy hớp thì như nhớ ra điều gì, mở miệng nói. Đồ trong bếp chúng ta nên mang theo cái gì? Gia vị các loại ta đã để vào một cái dương gỗ nhỏ, còn về nồi bát, ta nghĩ vẫn nên mang ít một chút. Diệp Thanh cũng gật đầu, ừ, nồi thì mang theo một cái nồi sắt, một cái nồi đất, thìa gỗ lớn lấy một cái, ngoài ra bát của ba chúng ta cũng phải mang theo, đũa thì mang 3 đôi. Còn lại những thứ khác thì khỏi cần. Được, Giang Cẩm Hoa đáp. Diệp Thanh ăn rất nhanh. Cô ăn cơm không được tao nhã như Giang Cẩm Hoa, chỉ cần no bụng là được. Đợi Giang Cẩm Hoa ăn xong, dọn trống bàn gỗ, Diệp Thanh lấy vải và bông lấy từ áo bông ra, chuẩn bị may cho 3 người mỗi người một đôi găng tay bằng bông. Có điều Diệp Thanh là người hiện đại, tay nghề may vá có hạn, cô vừa mới dùng kéo cắt ra một hình dạng, Giang Cẩm Hoa đã đứng bên cạnh cau mày. Nàng không biết Diệp Thanh đang làm gì, nhưng nhìn thấy thứ Diệp Thanh cắt ra quá xấu, bèn thẳng thắn hỏi. Người đang làm gì vậy? À, ta định may cho ba người chúng ta mỗi người một đôi găng tay. Găng tay, Giang Cẩm Hoa nghi hoặc hỏi, là thứ có thể bắt lấy tay, nếu không lạnh quá sẽ làm tay bị cóng. Diệp Thanh vừa nói vừa nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, thấy nàng vẫn có vẻ chưa hiểu, liền dứt khoát đưa hai miếng vải vừa cắt xong cho Giang Cẩm Hoa xem. Chính là cái này, hình dáng giống với bàn tay, nhưng to hơn một chút, bên trong nhét thêm bông vào thì sẽ rất ấm. Diệp Thanh tiếp tục giải thích, Giang Cẩm Hoa gật đầu, vật này quả thực rất tốt. Khi còn ở kinh thành, vào mùa đông nàng có áo bông và lò sưởi cầm tay để giữ ấm, nên chưa từng thấy ai dùng đến thứ gọi là găng tay. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giang Cẩm Hoa quay sang nhìn Diệp Thanh, thì thấy cô đã bắt đầu khâu rồi. Chỉ là kỹ thuật may vá của Diệp Thanh thực sự quá vụng, đường kim mũi chỉ siêu vẹo lộn xộn. Giang Cẩm Hoa thật sự không nhìn nổi nữa, liền mở miệng. Hay là để ta làm mấy cái này cho, người đi thu dọn bếp đi. Diệp Thanh nghe vậy, cảm thấy cũng hợp lý, như vậy có thể làm song song, hai người cũng có thể đi sớm hơn. Vậy được, để ngươi làm, ta đi vào bếp. Nói xong Diệp Thanh liền vào bếp đóng gói đồ đạc. Tuy cô vừa mới nói mấy thứ không cần thiết trong bếp thì không lấy, nhưng thực tế lại là những gì có thể mang đi được, cô đều ném hết vào trong không gian, đường đi còn dài, ai biết được thứ gì có thể dùng đến. Còn việc đóng gói đồ đạc, Diệp Thanh làm ra vẻ như để cho hai tỷ muội Giang Cẩm Hoa xem, nếu không thì trực tiếp ném vào không gian là xong, tiện hơn nhiều, nhưng cô không thể làm như thế được. Chuyến đi này dài đằng đẵng, Diệp Thanh cảm thấy bí mật về không gian sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng tuyệt đối không thể là bây giờ. Mức độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa đối với cô thấp như vậy, nếu bây giờ bị phát hiện thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cách chương.